Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ký kết khế ước. Chỉ gặp thử nhân vết thương vị trí, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tạo thành một căn căn mầm thịt điên cuồng dây dưa kéo dài. Trong nháy mắt công phu đã khép lại, tạo thành một tầng màu hồng phấn kết vảy. Mà nó làn da lông tóc thưa thớt địa phương, đã có thể nhìn thấy phiếm hồng bắt đầu, xung huyết bành trướng, tại nó trong da, giống như là có từng đầu tiểu xà tại xuyên qua, để từng khối da cao cao nổi lên lại rơi xuống, trong nháy mắt bắt đầu căng phồng lên đến, tại ba người nhìn soi mói, thử nhân toàn bộ thân hình bắt đầu trở nên khôi ngô cường tráng. Mấy chục giây bên trong thời gian liền bành trướng một vòng. Trên thân lông tóc căn căn nổ lên, phảng phất hóa thân thành con nhím. Hiệu quả không tệ, Edmund hài lòng nhẹ gật đầu. Trong giọng nói nhiều một tia chấn kinh. Nói thật, đây coi như là ta gặp được loại thứ nhất có thể trực tiếp tăng lên thể chất cùng lực lượng dược tề. Nếu là bị những người khác biết, nhất định sẽ có truyền kỳ pháp sư trước tới tìm ngươi. Phần này dược tề giá trị không thua gì bán thần khí. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Ta tin tưởng ngươi làm người. Liền bán thần khí đều có thể cự tuyệt truyền kỳ kiếm thánh. Hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Tô Vân mỉm cười nói. Tại hắn biết trong tư liệu, đối phương từng cùng cái khác truyền kỳ cường giả đồng thời xuất động. Tiến vào cái nào đó vị diện khác giết sạch làm loạn Lam Long. Tại đối mặt Lam Long bán thần khí dụ hoặc lúc, y nguyên không chút do dự động thủ đem đánh giết. Cuối cùng càng là đem bán thần khí đưa cho một vị đồng bạn. Mình cầm cái khác giá trị kém xa tít tắp đồ vật. So sánh dưới, Tô Vân cái kia chút đồng đội coi như. Edmund trầm mặc một chút, lần nữa gật đầu nói. Rất tốt, đã dạng này, chúng ta xác thực có thể hợp tác. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm chút cái gì? Rất đơn giản, ta sẽ vận dụng cấm kỵ thủ đoạn để ngươi trở lại đỉnh phong. Mà ngươi cần vì ta hiệu lực thời gian 1 năm, sẽ không để cho ngươi làm vi phạm ngươi lý niệm sự tình. Trong vòng nửa năm, ngươi nếu là ta cảm giác làm không được, tùy tiện đều có thể rời đi. Khế ước tự động giải trừ. Cái này thời gian nửa năm tính tiến khế ước thời gian 1 năm. Tô Vân lấy ra khế ước quyển trục. 1 tháng, Edmund duỗi ra một đầu ngón tay. Ở trước mặt hắn lung lay. Không cho cự tuyệt nói. Ta nhiều nhất chờ 1 tháng. Nếu là không nhìn thấy hy vọng, liền sẽ trực tiếp rời đi. Ta không có thời gian. 1 tháng sau chuẩn bị tiến về một cái bí cảnh liều mạng 1 lần. Tìm kiếm cái kia chút bảo vật. Không thành công liền là chết. Thân thể của hắn đứng thẳng tắp. Có một loại thẳng tiến không lùi phong mang cảm xúc bỏ hết thảy. Chỉ muốn khiến cho một chút hy vọng sống. Trên thực tế, hắn vậy thật không có thời gian. Thần nghiệt năng lượng quỷ dị đã bắt đầu từng bước ăn mòn hắn toàn bộ thân thể. Cho dù là vận dụng giá trị so sánh truyền kỳ bảo vật sinh mệnh chi thủy, y nguyên không cách nào triệt tiêu loại này ăn mòn. Truyền kỳ mục sư trị liệu càng là sẽ tạo thành phản hiệu quả. Gia tốc cái này ăn mòn quá trình, để hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời tại cái này thành thị nhỏ bên trong nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị đánh cược lần cuối, về phần vì cái gì lựa chọn cái này thành thị nhỏ. Rất đơn giản, bởi vì đây là một tòa đối với hắn 10 điểm trọng yếu địa phương. Có thể, Tô Vân gật đầu nói, kỳ thật với hắn mà nói, nửa năm cùng 1 tháng cũng không có bản chất khác nhau. Muội muội bệnh tình nhiều nhất chờ 3 tháng, sau 3 tháng liền hội từng bước chuyển biến xấu, cho dù tốt điều dưỡng thủ đoạn cũng vô dụng, chỉ có thể nửa năm sau trơ mắt nhìn xem nàng đi hướng tử vong. Cho nên, hắn mới hội khổ cực như vậy nỗ lực phấn đấu, không dám chút nào lười biếng. Đây là hắn duy nhất thân nhân, quyết không cho phép cứ như vậy rời đi hắn. hắn sửa đổi một cái khế ước về sau, làm cho đối phương xem qua, không có vấn đề lời nói, liền ký kết khế ước a. Tốt, Edmund nhìn một chút sau gật đầu đồng ý. Theo khế ước thiêu đốt, một viên mắt dọc màu vàng ống chậm rãi từ trong hư không phù hiện. Phụ trách khế ước công chính công bằng trật tự chi nhãn phân thân giáng lâm. Vị này trung bình thần lực cường đại tồn tại, để truyền kỳ cường giả ở giữa khế ước, vậy sẽ tìm hắn tiến hành chứng kiến. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Vân cảm thấy con mắt này nhìn nhiều hắn một cái, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ký kết hoàn tất về sau, hắn nhìn một chút vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa thử nhân. Cái hàng mẫu này ta cần đưa đến phòng thí nghiệm, tiến hành kỹ càng thí nghiệm kiểm nghiệm cùng ghi chép. Tốt, chờ một chút để ta tới mang đi. Người trước sử dụng pháp thuật đi xử lý một chút bên kia. Edmund đi qua, cực kỳ thành thạo hai quyền nện vào đối phương trên đầu. Đem xinh xinh nện choáng, sau đó dùng dây thừng đưa nó khốn trở thành bánh trưng vứt qua một bên. Tô Vân triệu hồi ra ẩn hình nô bộc, đem cái kia chút giải rác xương cốt cặn bã toàn bộ chuyển tới. Chất thành một đống về sau, thi triển pháp thuật, bảo viêm thuật, hừng hực hỏa diễm lập tức đem tất cả xương cốt cặn bã bao phủ trong đó. Cháy hừng hực bắt đầu, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm. Cái này nhị hoàn pháp thuật đã bị hắn tăng lên tới level 10. Nhiều một cái bạo liệt đặc hiệu, chỉ cần tại pháp thuật phạm vi bao phủ bên trong, liền có khả năng triệt để bạo liệt vỡ nát, biến thành mảnh vỡ. Bảo viêm thuật, liên tục hai đạo nhị hoàn pháp thuật xuống dưới, tất cả xương cốt cặn bã đều bị hắn thiêu hủy. Lúc trước nghi thức vết tích đã bị triệt để hủy thi diệt tích. Mặt đất đã biến thành một đoàn than cho, cũng không còn cách nào nhìn ra. Không chỉ như vậy, hắn còn tại hỏa diễm bên trong mất đi hai bình cao nồng độ thánh thủy. Mỗi bình giá bán 50 kim tệ, tương đương với phổ thông thánh thủy gấp 2. Sau khi làm xong, Tô Vân nắm tiểu loli tay, Edmund mang theo được cường hóa thử nhân. Ba người trực tiếp rời khỏi nơi này. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một cái thánh quang kỵ sĩ cưỡi ngựa từ nơi này tiểu ven rìa sơn cốc lướt qua. Tựa hồ là mặc cảm giác đến cái gì, hắn đứng tại lên dốc phía trên, cảm giác được phía dưới khí tức quen thuộc sau lẩm bẩm nói. Phát sinh cái gì, tựa hồ có pháp sư ở chỗ này chiến đấu, còn vận dụng thánh thủy. Có thể ngửi được làm cho người buồn nôn khí tức tử vong. Chẳng lẽ có cái gì bất tử sinh vật trốn ra? Nơi này chính là rời xa tử vực a, xem ra cần báo lên. Cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa đi xa, chỉ để lại trống rỗng địa phương, không nhìn thấy người bất luận cái gì vật sống, tiếng côn trùng kêu vang đều không thể nghe được. Trong phủ thành chủ, íp. Trước hết để cho Bella cùng ngươi một hồi, ca ca có chính sự muốn làm. Tô Vân cười sờ lên tiểu loli cái đầu nhỏ, cảm giác sờ tới sờ lui hết sức dễ chịu, giống như là một cái lông xù con rối. Ân, íp nghe lời một chút đầu đáp ứng, bị thị nữ mang đi. Tô Vân quay người nhìn xem bên cạnh thẳng tắp nam tử. Edmund tiên sinh, kế tiếp còn xin ngài nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi tốt gian phòng. Đúng, còn xin ngài lên một cái dùng tên giả đi. Cái tên này quả thật có chút thu hút sự chú ý của người khác. Có thể, về sau xin gọi ta Salo. Edmund lấy ra một bộ mặt nạ màu xám mang trên mặt, đại biểu cho tạm thời từ bỏ trước đó thân phận. Mặt nạ là một cái màu đen mặt mèo tạo hình, đối đãi tại trên mặt hắn có một loại rất kỳ quái vận vị, để hắn phảng phất hết thảy phong mang đều thu liễm, biến thành người bình thường, mà không phải phong mang tất lộ kiếm thánh. Tô Vân nhìn xem hắn đi xa, rất muốn hỏi rõ ràng đối phương đến cùng còn lại bao nhiêu thực lực. Hiện tại hiển nhiên không quá phù hợp, vẫn là chờ hắn xuất ra nhất định thành quả sau rồi nói sau. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn, huống chi là một vị truyền kỳ kiếm thánh. Hắn dạo chơi đi vào tầng hầm, đem song trọng cửa phòng đóng lại, bịt kín tính đủ để cách trở bất luận cái gì la to. Ở vào trong phòng thí nghiệm ở giữa bàn nhỏ bên trên, đã để đó một bộ thí nghiệm vật liệu, chính là cái kia thử nhân, xem trước một chút cụ thể hiệu quả a. Tô Vân lẩm bẩm nói, trên thân sớm đã đổi một thân làm trường bào màu trắng. Cách ăn mặc có điểm giống trong hiện thực bác sĩ. Sau đó, hắn lấy ra một con dao giải phẫu, đứng đang giải phẫu bên bàn, bắt đầu làm việc. Ba viên quang cầu yên tĩnh lơ lửng ở chung quanh, đem chọn cái phòng thí nghiệm chiếu giống như ban ngày. Vậy chiếu rõ ràng tiếp xuống phát sinh một màn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.